Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, Mộ Dung Thu Vũ giọng nói rơi xuống đất sau, kia nam nhân dừng một chút rồi sau đó thật mạnh gật đầu, xem như đáp lại chính là tuy là như thế, vẫn cứ bị Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt lạnh lẽo khinh thường một phiên phản ứng quá chậm, bổn cung rất không vừa lòng, hẳn là vẫn là không đủ đau cho nên không trường giáo huấn. Kinh lôi tiếp tục bẻ. Mộ Dung Thu Vũ nhàn nhạt mở miệng, kia ngữ khí thật giống như là ở phân phó kinh lôi đến trong đất rốt củ cải giống nhau nhẹ nhàng. Đường kinh lôi bẻ gãy này nam nhân ba ngón tay sau, Mộ Dung Thu Vũ bắt đầu đi vào chủ đề. Các ngươi vì cái gì muốn ám toán bổn cung, có người muốn ngươi mệnh chúng ta cũng là nghe lệnh hành xử. Bị bẻ gãy ba ngón tay, lấy máu chảy đầm đìa giáo huấn tích lũy đau kịch liệt kinh nghiệm nam nhân, trước tiên mở miệng làm ra trả lời. Mộ Dung Thu Vũ cười, mà một cái khác nam nhân nổi giận. Đinh Tam, ngươi hảo không cốt khí, như vậy bị người nắm cái mũi đi. Ngươi cho rằng ngươi nói ra lời nói thật là có thể mạng sống rời đi nơi này sao? Nghe vậy, bị bẻ gãy ba ngón tay Đinh Tam bi thống hồi trách mắng. Cương tử ta suốt ngày quá liếm huyết nhật tử ta liền không nghĩ tới có thể hảo hảo tồn tại. Ta chỉ là, tưởng cầu cái thống khoái. Ngụ ý, nếu chung quy là chết bị một đao gờ yêu ta ết chết tổng hào quá bị ác ý tra tấn chết. Ngươi chung quy là muốn chết chính là ngươi nghĩ tới không có, nếu ngươi dám bại lộ chủ tử thân phận, chết không chỉ là ngươi còn có người nhà của ngươi. Bị gọi là cương tử nam nhân tức giận đe dọa lên. Đinh Tam nghe được cương tử lời này, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người không thể ức chế dùng mình lên. Mộ Dung Thu Vũ ở một bên nhìn này hai cái nam nhân bởi vì phía sau màn người chủ sự mà khắc khẩu lên, nàng xem ra Đinh Tam có tâm công đạo lời nói thật. Đến nỗi cái kia cương tử, Mộ Dung Thu Vũ nheo chặt hai tròng mắt đối kinh lôi kêu. Kinh lôi, vừa mới có người không trả lời bổn cung vấn đề, còn dám ác ý kêu gào, đi bẻ gãy hắn năm căn ngón tay, lấy kỳ khiển trách. Đúng vậy, lúc này đây, Mộ Dung Thu Vũ một mở miệng liền phải đối phương năm căn ngón tay. Hiển nhiên, nàng đối trận này huyết tinh thẩm vấn quá trình không kiên nhẫn, muốn tốc chiến tốc thắng. Cái kia kêu cương tử người trước đây chỉ cho là Đinh Tam chuyện bé xé ra to cho rằng chết còn không sợ còn sợ hãi tra tấn sao. Nhưng mà đương kinh lôi tiến lên giống như bẻ nhánh cây giống nhau bẻ gãy hắn năm căn ngón tay sau, cương tử có chút không chấn định. Ngay sau đó ngón tay bắt đầu trào ra máu tươi, đau ý lan tràn thổi quét đến toàn thân. Hắn thế mới biết phía trước Đinh Tam thừa nhận rồi như thế nào đau. Tay đứt ruột sót, đau triệt nội tâm, quan trọng nhất chính là ngón tay phía trước bị bát nước lạnh kết băng, cái loại này cực hạn lạnh có một chút nhi giảm đau hiệu quả thế cho nên hắn tưởng vựng đều vựng bất quá đi. Phải biết rằng, loại này đau đớn, nhưng xa so thiên lao thiên hình cùng kẹp ngón tay hình phạt đau hơn trăm ngàn lần. Nhất lo lắng chính là chính mình ngón tay mặt căn bị bẻ gãy, từng cây bầy biện chỉnh tề ở trước mặt. Chỉ là nhìn, trong lòng liền đồ sinh bi thương. Bất quá tuy là như thế cái này kêu cương tử người như cũ không cổ họng nửa tiếng cắn răng chết đỉnh. Mộ Dung Thu Vũ lãnh chào cười, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nàng là cái ác độc nữ nhân, đối ý đồ mưu hại chính mình người tuyệt không thủ hạ lưu tình. Có người muốn tìm không thoải mái, nàng thành toàn đó là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại ai tới trả lời bổn cung là ai sai xử các ngươi mưu hại ta. Chấm, Mộ Dung Thu Vũ khinh phiêu phiêu hỏi ra thanh. Đinh Tam do dự mà hay không mở miệng khi, bên kia cương tử đã lạnh giọng nổi giận nói. Phi, lão tử chết còn không sợ, còn sẽ sợ ngươi này đó thủ đoạn nhỏ. Có loại, ngươi gờ yêu tà ết lão tử, ngươi cũng thật dám cất nhắc chính ngươi. Kinh lôi, đem người này ngón tay toàn bẻ tóc cũng đều cấp bổn cung nhổ xuống tới, một cây đều không chuẩn dư lại. Mộ Dung Thu Vũ giương tay chỉ vào cương tử, không hề áp lực hạ lệnh. Nàng nhìn ra cái này cương tử là cái cường ngạnh, một khi đã như vậy, vậy đem hết thảy thủ đoạn dùng ở hắn trên người hào. Đến lúc đó, một bên quan vọng Đinh Tam tâm lý phòng tuyến sẽ bị một chút tan rã, nào dám không từ thật đưa tới. Một bên, Lê Tiễn cùng Cụ Phong, Bạo Vũ kinh lôi bốn người nghe nói Mộ Dung Thu Vũ muốn rút quang cái kia cương tử đầu tóc đều vô cùng kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối cảm thấy đời này xem như trường kiến thức. Nguyên lai, cái gọi là huyết tinh bạo lực thủ đoạn còn có rút đầu người phát. Này cũng có thể hành, sự thật chứng minh, này chẳng những có thể hành, còn thực hành. Đường kinh lôi đem cương tử còn thừa 5 căn ngón tay nhanh nhẹn bẻ gãy, bắt đầu một phen rút đối phương tóc khi, vẫn luôn ẩn nhẫn không hé răng cương tử thấp thấp đau hô một tiếng. Tuy rằng chỉ có một tiếng, lại đủ để hấp dẫn mọi người chú mục tầm mắt xem qua đi. Nhưng thấy hắn tóc bị kinh lôi từng sợi nhổ, có rất nhiều thời điểm, tóc hợp với da đầu thịt cùng nhau bị nhổ, kia bạch chói mắt địa phương chảy ra hồng chói mắt huyết, chỉ là nhìn đều cảm thấy đầu muốn tạc rơi dường như đau. Ái phi, ngươi như vậy chơi đi xuống chỉ sợ ý nghĩa không lớn. Này thiên hạ không có không ra phong tường, tìm hiểu nguồn gốc tổng hội tìm được manh mối. Y bổn vương xem, nếu bọn họ không nghĩ nói, vậy thành toàn bọn họ. Lê Tiễn lười nhác mở miệng, thanh âm thực lười biếng. Mộ Dung Thu Vũ sốc sốc mí mắt không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Thật ra chính là có cái gì hảo biện pháp, Lê Tiễn thật mạnh gật đầu. Nghe nói có một loại hình phạt đem người tứ chi chém, đôi mắt đào, cái mũi lỗ tai cắt rót lấy ếch dược gọi làm nhân trệ. Tả hữu này hai người không muốn nói thật không ngại tước thành. Nhân trệ, ném đến hoàng kim trong hồ dưỡng chẳng phải rất tốt. Hoàng kim trì, đó là trong nhà xí hố phân nước tiểu upsilon. Chú thích, chấm chấm, nhân trệ, hay còn gọi là, người lợn, là hình phạt móc mắt chặt tay chân, cho uống thuốc câm, giam vào nhà xí. Hình phạt này được Lữ Hậu, vợ vua Hán Cao Tổ Lưu Bang đời Tây Hán áp dụng với phi tần của chồng, về sau trở thành một điển tích rất nổi tiếng để chỉ sự tàn nhẫn, ghen tuông. Mộ Dung Thu Vũ vẻ mặt tán đồng cười nói, ân, thất gia này biện pháp nghe tới đích xác không tồi. Tuy rằng cha không ra chân tướng, bất quá lại cũng có thể làm cho bọn họ miệng không thể nói, chết lại không chết được, làm bạn bọn họ chỉ có mùi hôi huân thiên phân phân. Cụ Phong, Bạo Vũ, Kinh Lôi, Tiểu Lan, Tiểu Trúc năm người, suýt nữa tất cả nôn mửa. Này đối phúc hắc phu thê, kẻ sướng người họa chọn dùng công tâm chiến thuật là nháo loại nào? Một cái vương gia, một cái vương phi, há mồm ngậm miệng chính là cứt đái hố phân, tiết tháo đâu? Tiết tháo ở đâu a? Mộ Dung Thu Vũ trên cao nhìn xuống nhìn hai cái đau phát run nam nhân ác ý cười nói. Hiện tại cho các ngươi cơ hội, các ngươi không chịu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, lập tức cho các ngươi tưởng nói cũng không cơ hội nói. Điếu người ăn uống loại này chuyện ngu xuẩn, các ngươi đi nhà xí cùng phân phân ngoạn nhi đi. Nàng khi nói chuyện phất tay đối Cụ Phong cùng Bạo Vũ hai người phân phó nói. Đi đánh nước lạnh từ đầu tưới. Đem bọn họ tước thành nhân trệ dễ dàng, chính là nếu làm cho bọn họ trên đường đau đã chết, đã có thể tổn thất lớn. Vương Phi, không cần a, ta chiêu ta cái gì đều chiêu. Đinh Tam mắt thấy Cụ Phong cùng Bạo Vũ sách theo thùng phải rời khỏi cuống quýt run rẩy mở miệng xin tha. Vừa mới tận mắt nhìn thấy bên cạnh Cương Tử tóc bị từng sợi liên quan máu chảy đầm đìa ra đầu túm đi xuống khi, này Đinh Tam cũng đã tưởng một đầu đâm chết tính. Hiện giờ nghe nói Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ muốn đem hắn tức thành nhân trệ ném đến hố phân, càng là cả người dùng mình, dọa linh hồn nhỏ bé đều phải phi sạch sẽ. Đinh Tam, bên người truyền đến Cương Tử giận mắng thanh, chính là Đinh Tam đã bất chấp nhiều như vậy, hắn vội vàng công đạo nói. Thất vương gia, thất vương phi, sai sử chúng ta ám toán mưu hại vương phi người là Lục vương phi. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song đối diện, đáy mắt xẹt qua đồng dạng hiểu rõ chi sắc cũng không có trong tưởng tượng như vậy kinh ngạc. Trước đó, bọn họ trong lòng hoài nghi đối tượng đơn giản chỉ có hai người. Một cái là Lê Mặc, một cái đó là Lục vương phi Lý Tương Vân. Lục vương phi vì sao sai sử các ngươi mưu hại bổn vương ái phi? Lê Tiễn nheo chặt hai tròng mắt ngữ khí không tốt. Kia Lý Tương Vân lá gan thật đủ đại, dám đem độc thủ duỗi đến hắn bên người thật là tìm chết. Đinh Tam nghe được Lê Tiễn dò hỏi, thành thành thật thật giải thích nói. Thất vương phi trước đây ở chùa Long Duyên phá hỏng nhà ta chủ tử chuyện tốt, cho nên nhà ta chủ tử hận nàng tận xương, này liền tưởng đưa nàng đi Tây Thiên. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Đinh Tam một ngụm một cái. Nhà ta chủ tử, đáy mắt hiện lên ánh sáng. Ngươi đi theo nhà ngươi chủ tử bên người đã bao lâu? 7 năm, Đinh Tam hỏi gì đáp nấy. Mộ Dung Thu Vũ lại hỏi. Ngươi cũng biết nhà ngươi chủ tử vì sao độc hại tiểu thế tử. Đinh Tam không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ, tựa hồ không dự đoán được đối phương liền như vậy cơ mật sự tình đều biết. Mộ Dung Thu Vũ chỉ là xem Đinh Tam này phản ứng, liền biết chính mình phía trước suy đoán là thật. Quả nhiên, Đinh Tam nói thẳng đáp lại nói, thất vương phi tiểu thế tử thật là nhà ta chủ tử đầu độc tính toán hại, mục đích là vì hãm hại nhị vương Trắc Phi. Ách, Đinh Tam trả lời chấn kinh rồi Lê Tiễn, cũng chấn kinh rồi Cụ Phong đám người. Rốt cuộc cái gì thâm cừu đại hận có thể làm một cái làm mẫu thân không tiếc hại chết chính mình hài tử chỉ vì hãm hại một cái không liên quan người. Hồ nghi gian, Đinh Tam đã tự hành công đạo nói. Tiểu thế tử đều không phải là Lục vương gia thân sinh cốt nhục mà là nhà ta chủ tử cùng phanh phu sở sinh dã loại. Trước đó vài ngày, nhà ta chủ tử cải trang giả dạng ở khách điếm gặp lén phanh phu kết quả rời đi khi đụng phải nhị vương Trắc Phi. Kia lúc sau, nhà ta chủ tử kinh hoàng thất thố, tổng lo lắng nhị vương chắc phi đã nhận ra cái gì, cũng hoặc là bắt được nàng nhược điểm. Nàng tin tưởng vững chắc nhị vương chắc phi đang tìm kiếm thích hợp thời cơ, đem chân tướng bại lộ ra tới cho nàng đau kịch liệt một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, nàng liền quyết định đập nồi dìm thuyền, phản đem đối phương một ván, lợi dụng tiểu thế tử chết hãm hại nhị vương chắc phi. Kể từ đó, tiểu thế tử đã chết thân phận liền chết vô đối chứng, không có cái gọi là lấy máu nhận thân nói đến. Mà nhị vương chắc phi cũng sẽ bởi vậy được đến trọng trừng, lưng đeo mưu hại thế tử tội danh bị xử tử. Đi chùa Long Duyên ngày ấy sáng sớm, tiểu thế tử là nghe xong nhà ta chủ tử du thuyết cố ý đụng phải nhị vương chắc phi. Như vậy, liền có nhị vương chắc phi hạ độc thời gian chứng cứ. Đinh Tam một hơi nói nhiều như vậy, cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh, hắn tiếp tục nói. Thất vương phi ta lời nói những câu là thật không có nửa câu hư ngôn. Cầu thất vương phi cho ta một cái thống khoái, làm ta sớm đăng cực lạc. Mộ Dung Thu Vũ ở Đinh Tam nói chuyện khi, búng tay đem một viên thuốc viên bắn vào đối phương trong miệng. Đinh Tam không chút do dự nuốt vào, đang muốn nói lời cảm tạ, lại nghe Mộ Dung Thu Vũ không nhanh không chậm nói. Đây là giảm đau hoàn, bổn cung vừa mới nói, chỉ cần nói thật như vậy bổn cung có thể cho các ngươi một cái thống khoái, thậm chí cho các ngươi một cái tồn tại cơ hội. Dừng một chút nàng ý vị thâm trường đối Đinh Tam nói. Ngươi cấp bổn cung hào hào tồn tại, ngày sau bổn cung bắt được nhà ngươi chủ tử phạm tội sự thật nhưng không thể thiếu muốn ngươi ra tới làm nhân chứng. Đinh Tam muốn chết sốt ruột, vừa muốn cầu Mộ Dung Thu Vũ cho hắn cái thống khoái, lại nghe Mộ Dung Thu Vũ lại mở miệng. Lúc này đây, nàng là đối kinh lôi nói chuyện, cái này Đinh Tam tìm lang trung băng bó tay thương, quan tiến địa lao hảo sinh dưỡng, đừng quên ở ẩm thực phóng nhuyễn cân tán. Đến nỗi cái kia cương tử tước thành nhân trẻ, còn có ném nhập hoàng kim trì trước hắn mặt lưu làm hắn dùng cách trương.